Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của các nước, ta khóa lại toàn bộ tài sản của ngươi, cho ngươi quang mông đi, nhìn ngươi lấy cái gì mà nuôi con dâu ta. Đừng quên, chủ tịch công ty vẫn là lão công nàng, người có quyền lực cao nhất vẫn ở bên nàng. Kháng Húc chảy khí mắt lại, Bạch Tĩnh Ni cảm nhận được hắn đang tức giận sâu sắc, sợ hắn cùng ba mẹ nổi báo sẽ chịu thiệt, vội vàng ở dưới bàn nắm lấy tay hắn trấn an. Quả nhiên, tay nhỏ bé của nàng nắm chặt, đồng đậm tức giận bắt đầu tiêu thất. Hắn nhẹ nhàng cầm lại tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt lợi hại trừng về phía ba mẹ. Tốt, vậy ngài liền khóa lại tài sản của tôi, tương lai con tôi sinh ra ngài cũng đừng muốn đến gặp mặt. Nghĩ muốn làm cứng rắn đi, ai sợ ai. Bà một tiếng, Khang Mẫu vỗ cái bàn nhảy dựng lên. Số tiểu tử, ngươi nghĩ muốn đánh nhau có phải hay không? Hoàn toàn không nhìn lão mẹ bạo lực uy hiếp, Khang Húc Trạch buông bàn tay ra, nắm chặt nhỏ bé, cái cằm độ cong duyên dáng vừa nhấc. Lão bà, tiến lên. Tinh thông tây quần đồ thì có gì đặc biệt hơn người, lão bà hắn còn tinh thông không thủ đạo. Bà tức quyết đấu, không biết ai thua ai thắng. Bạch Tĩnh Ni buồn cười, nâng tay đập hắn một chút. Người này cương nhiên muốn nàng động thủ, đánh mẹ chồng có lầm hay không? Lão bà, em làm chi mà đánh ta? Hắn ai oán xa xa chỗ bị đánh, đau quá. Anh làm sao có thể đối với mẹ không lễ phép như vậy? Nàng oán trách liếc mắt hắn. Nói thật, mẹ chồng này trừ bỏ làm cho nàng có chút xấu hổ, nàng xem ra đến đối phương không phải là người chanh chua, có thể gặp được bà khôi hài này kỳ thực cũng là một chuyện may mắn. Trước khi mẹ chồng cô xuất hiện, nàng còn đoán lên đoán xuống bà có thể hay không sống như phim truyền hình, lão thái bà có tiền không tốt. Bỏ qua chuyện phi lễ sang một bên, nếu người ta là mẹ chồng tốt, nàng cũng tự nhiên là con dâu hiếu thuận. Nói cách khác, nàng sợ mẹ chồng đại nhân sẽ đánh lão công nàng thành tàn phế. Xem hành động của nàng, chỉ sợ là không phải hù người. Con dâu cũng là con ngoan. Khang Mẫu mặt đầy tươi cười ngồi vào bên người nàng, kéo tay nàng một chút. Một chút cũng không giống như thằng con, không hiểu kính lão. Con sẽ hoan nghênh chúng ta ở lại chỗ này, cùng con sống hơn 10 năm, 20 năm đi. Ách, hơn 10 năm, 20 năm, kích thích, nàng sẽ chịu được sao? Bạch Tĩnh Ni bắt đầu có chút do dự. Con ngẫm lại xem, kết hôn về sau nhất định sẽ có đứa nhỏ. Nữ nhân sau khi sinh đứa nhỏ, trong tháng là chuyện rất lớn, nhất định phải chiếu cố thật tốt, nếu không sẽ có bệnh. Còn có sinh đứa nhỏ xong còn phải nuôi dưỡng, trẻ nhỏ thật ầm ĩ, một người khẳng định không thể chiếu cố tốt, mời bảo mẫu cũng không yên tâm. Từ để cho ta giúp con chiếu cố tự nhiên là tốt nhất. Bạch Tĩnh Ni nhận thức, đồng gật đầu. Còn có, con sau khi sinh một tháng phải vội vàng giảm béo, mị dung, đi dạo phố, chỗ nào còn có thời gian chiều cố con nhỏ nha. Cho nên có bà này ta ở, chuyện gì con cũng không cần lo, chỉ cần làm Khang gia thiếu phu nhân ung dung xinh đẹp là tốt rồi. Nghe xong lời nói này, do dự của Bạch Tĩnh Ni đều tan biến. Bà mẹ chồng nói đúng nha, trong nhà có bà ở có thể giúp nàng chiều cố đứa nhỏ thôi. Đợi chút, cái gì đứa nhỏ? Nàng hiện tại còn không có đứa nhỏ, làm sao có thể nói đến vấn đề này. Bất quá nghĩ đến sẽ có một đứa nhỏ của nàng cùng với Khang Húc Trạch, Bạch Tĩnh Ni phút chốc đỏ mặt, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu, theo bản năng vươn tay đặt tới bụng. Bọn họ cũng không có tranh thai, là không chừng nơi này hiện tại có đứa nhỏ đây. Chỉ cần nghĩ đến vật nhỏ mềm mại đáng yêu thực có khả năng ngay tại trong cơ thể nàng dựng dục, một loại cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có sinh ra. Lão thái bà, cầm miệng cho ta. Khang Húc Trạch thật sự là nghe không nổi nữa, vội vàng ngăn cản lão mẹ đối với lão bà tẩy não. Số tiểu tử, người mới câm miệng cho lão nương. Cuối cùng hội nghị gia đình chấm dứt trong hỗn loạn. Khang Húc Trạch cùng với Khang Mẫu ở Mỹ thành một đoàn. Thỉnh thoảng trong hỗn loạn có tiếng kêu ai oán của Khang Húc Trạch cùng với tiếng cười đắc ý của Khang Mẫu, mà Bạch Tĩnh Ni cùng với Khang Phụ thông minh lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Con dâu, con muốn đi đâu? Bạch Tĩnh Ni mặc trang phục thích hợp đi ra ngoài, bước xuống lầu, nghênh diện liền gặp được bà đại nhân. Chưa thấy Khang Mẫu mặc quần áo âu phục sắc phấn hồng, trên đầu đội một bộ tóc giả màu vàng, làm cho mình giống như em bé. Bạch Tĩnh Ni chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Một nữ nhân sắp 50 tuổi, đem chính mình làm thành trẻ nhỏ, ôi trời. Nàng cùng với mẹ chồng này ở chung mới có 2 ngày. Cậu đã thật sâu hiểu biết tác phong làm việc của bà. Xác thực, người thường không thể lý giải. Xả ra một chút tươi cười, nàng ngoan ngoãn trả lời vấn đề của bà. Mẹ, con đi ra ngoài có chút việc. Chuyện gì nha? Muốn hay không ta cùng con đi? Khảo Mẫu vẻ mặt tò mò. Không cần, con cùng một bằng hữu hẹn nhau gặp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net